Chiến thần Hào Môn, chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1017 chương phá hư quy củ. Làm Mạc gia bây giờ thiếu trưởng môn, Mạc Bắc rất rõ ràng thân phận của mình, cũng biết chính mình muốn làm cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạc gia muốn tiếp tục ở lớn Tây Bắc địa khu, chiếm giữ nhỏ nhoi cái này màu đồng núi thành phố sản nghiệp, phải vững vững vàng vàng tiếp tục làm tiếp. Khoáng sản hành nghiệp là hắn gia mấy đời người đang làm nghề nghiệp, đã sớm có cố định hình thức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ thợ mỏ Na rút máu chính là một cái trong số đó, nhân công này thành phẩm, hắn từ trước đến nay đè rất thấp, dù sao ba cái chân cóc khó tìm, cặp chân công nhân còn nhiều mà. Chỉ khi nào Giang Ninh đem quy củ phá hủy, làm cho những công nhân kia trở nên tham lam, vậy đối với Mạc gia mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng không cần phải nói, Giang Ninh trên tay, hiện tại có một xã mỏ, Mạc Bắc nhất định phải được. Đừng tổng, chúng ta muốn lộng suy sụp Na Lâm thị sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trình Phàm trong mắt cột hiện lên một tia khoái ý, bọn họ suy sụp không đổ không trọng yếu, vật của ta muốn bắt vào tay là được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Bắc thản nhiên nói, một bộ đã sớm đem Giang Ninh vận mạng của bọn họ nắm ở trong tay dáng dấp. Là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trình Phàm lập tức gật đầu, xoay người ly khai đi ăn bài. Hắn bây giờ là hận không thể chứng kiến Giang Ninh ở trước mặt hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các loại Na Lâm thị ở Tây Sơn thị không sống được nữa, chật vật lúc rời đi, hắn nhất định sẽ nhìn tận mắt. Mạc Bắc đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn dưới chân thành thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thích loại này trên cao nhìn xuống, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Mạc gia ở lớn Tây Bắc đã có thể được xem là gia tộc cao cấp nhưng còn chưa đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Bắc lẩm bẩm, ta muốn Mạc gia trở thành phương Bắc đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc cũng không dám khinh thị tồn tại, muốn bọn họ đối với ta kính nể. Hắn cho tới bây giờ không cảm thấy phương Bắc này thế gia vọng tộc gia tộc có bao nhiêu rất giỏi, này đều chẳng qua là nương một ít phong, chỉ có bay đi tới thực lực bản thân được bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một ngày đầu gió không hề, sẽ gặp rơi xuống thần đàn. Mà Mạc gia tuyệt đối không thể đi bọn họ dạng như đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhất là, Mạc gia trên tay hai tòa dã mỏ, dấu sâu đậm hàng năm khai thác ra khoáng vật đều chỉ có chút ít. Nhưng lập tức liền chỉ có chút ít đều cũng đủ Mạc gia, dùng cái này cầm đi nước ngoài trao đổi càng nhiều thứ hữu dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn nữa một tòa dã mỏ ta đây Mạc gia tương lai đường, thì càng tốt đi. Mạc Bắc trên mặt nổi lên một nụ cười, phảng phất vật đã tới tay rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại chu vi mấy tòa thành thị hành nghiệp trưởng khống giả, đều hướng Tây Sơn thị vây quanh, làm cho Lâm thị nhường đường, đến khi đó, Lâm thị còn có cái gì tư cách tiếp tục ở đây, cái hành nghiệp hỗn. Cái kia Giang Ninh còn có cái gì tư cách cuồng vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ chỉ biết xám xịt cút ra khỏi Tây Sơn thị, cút ra khỏi lớn Tây Bắc địa khu. Đến lúc đó, mọi người chia cắt Tây Sơn thị khu vực khai thác mỏ, ta chỉ muốn Na số 8 khu vực khai thác mỏ, ha ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mạc Bắc đã có chút đắc ý, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Rất nhanh Tây Sơn thị chung quanh mấy tòa thành thị, đồng dạng kinh doanh khoáng sản nghề nghiệp vài cái gia tộc đều đặt thành chung nhận thức từ Mạc gia dẫn đầu cộng đồng bao vây tiễu trừ Lâm thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai cũng không muốn quy tắc bị phá vỡ, nhất là bọn hắn bây giờ thủ hạ trong khu vực khai thác mỏ công nhân, dĩ nhiên nhao nhao yêu cầu cho bọn hắn cùng Lâm thị công nhân, giống nhau đãi ngộ. Cái này căn bản là nói đùa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nói xuất ra ba thành lợi nhuận tặng lại cho công nhân, chỉ cần chính là đề cao đơn giá, thậm chí là cải thiện thức ăn, cái này gia tăng thành phẩm thì không phải là những thứ này nhà tư bản nguyện ý tiếp nhận. Mạc Bắc ngồi ở đó, trước mắt trên màn ảnh máy vi tính, biểu hiện là mấy gia tộc khác người phụ trách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tình huống ta muốn tất cả mọi người rất rõ ràng, Tây Sơn Thị làm như vậy coi như là đem quy củ phá hủy. Mạc Bắc thản nhiên nói, ta khiến người ta đo lường tính toán qua, thật muốn giống như Lâm Thị làm như vậy, chúng ta thành phẩm, muốn đề cao 3 thành, nếu như lại chia ra 3 thành lợi nhuận cho công nhân, như vậy trung gian sai biệt không cần ta nói, tất cả mọi người sẽ biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều là ăn chén cơm này, ta chưa thấy qua từ lúc nào, cần đem công nhân suy nghĩ đi vào, bọn họ không phải cổ đông, càng không phải là công ty chính thức công nhân, không có tư cách muốn nhiều như vậy. Cách chương.